Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, ta thật sự không biết vì cái gì sẽ có loại này lời đồn đãi truyền ra tới, nàng khóc đến quá đáng. Hương, vốn là đơn bạc thân ảnh như là tùy thời sẽ bị gió thổi đảo giống nhau. Mới vừa rồi còn đối Ninh Vi Vi hoài nghi người nháy mắt liền đau lòng. Rốt cuộc Ninh Vi Vi nói cũng không sai. Nàng chưa bao giờ có nói qua Kim Lộ là tư sinh nữ. Chỉ là nói nàng là nàng muội muội mà thôi. Có lẽ này hết thảy đều chỉ là bọn hắn não bổ quá mức. Thật sự không liên quan Ninh Vi Vi sự tình. Kim Lộ nhướng mày, nha, mới quá một buổi tối. Chỉ số thông minh còn có điểm đề cao. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Cửa râu tóc bạc trắng nghiêm lão nhân liền từ trước môn đi vào phòng học. Trong miệng trầm thấp quát lớn nói, đại buổi sáng đây là đang làm gì, còn không nhanh lên đọc sách, sau cuối tuần chính là tam mô, còn không chạy nhanh nắm chặt. Hắn nhíu mày nhìn nhìn không ngừng khóc lóc Ninh Vi Vi. Có chút kinh ngạc, nhưng khẩu khí mềm điểm, đây là đang làm gì, khóc cái gì, chạy nhanh trở về đi. Kim Lộ không làm cái này hiền lành đáng yêu lão sư khó xử, chỉ là nhẹ nhàng cười. Liền ngồi đi xuống, Ninh Vi Vi cũng đáng thương hề hề mà, biên lau nước mát, biên chiều đi trở về. Nghiêm lão nhân đi đến trên bục giảng, khoanh tay mà đứng, trong miệng lời nói thấm thía nói. Các ngươi hiện tại a, áp lực không cần quá lớn. Hắn còn tưởng rằng Ninh Vi Vi khóc là bởi vì áp lực quá lớn. Nghiêm lão nhân nói một bụng canh gà, mọi người nào còn có tâm tư nghe này đó canh gà. Một cái hai cái sắc mặt đều có điểm khó coi, tuy rằng không dám lớn tiếng nghị luận, nhưng đều khẽ meo meo mà nhìn trong một góc vài người. Chỉ có Kim Lộ một người ngoan ngoãn mà ứng hòa Nghiêm lão nhân. Nghiêm lão nhân cũng đi theo cười tủm tỉm lên, hắn là thật sự đánh đáy lòng thích đứa nhỏ này, lại ngoan lại có lễ phép, đáng tiếc, chính mình chỉ có thể giáo nàng này mấy tháng, bất quá lấy nàng thành tích tới nói. Không lo lên không được hảo học giáo. Hắn nói hơn nửa ngày, mới tận hứng mà rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, Ninh Vi Vi thư đã bị người ném đi ra ngoài. Thanh âm đại thật sự, đọc sách thanh chỉ là ngừng vài giây theo sau lại vang lên. Như là hoàn toàn không có chú ý tới một màn này. Tóc ngắn nữ sinh lạnh lùng mà nhìn nàng, trực tiếp từ án thư bên trong lấy ra cặp sách. Trực tiếp đi một khắc tàu cuối cùng không vị trí. Ninh Vi Vi chỉ là buông xuống mắt, yên lặng thừa nhận rồi hết thảy phức tạp ánh mắt, chỉ là chậm rãi cúi người nhặt lên thư. Lần này ngay cả Khương Hằng đều không có đứng ở phía chính mình. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt rốt cuộc không nín được, nhỏ giọt trên mặt đất, trong lòng rốt cuộc có ác độc ý tưởng. Vì cái gì người này phải về tới? Nếu là Kim Lộ vĩnh viễn không trở lại, chính mình chính là danh chính ngôn thuận đại tiểu thư. Nếu là Kim Lộ, nàng cầm thư tay chậm rãi nắm chặt, thư đều biến hình, Khương Hằng hôm nay sinh một bụng hờn dỗi. Hắn tuy rằng biết chuyện này Ninh Vi Vi làm được không đúng. Trong xương cốt liền kiêu ngạo hắn tự nhiên là nói không nên lời lật ngược phải trái nói. Hắn đang ở trên đường đi tới thời điểm, bỗng nhiên thấy được Thích Thần Khoa. Thích gia tiểu thiếu gia tên tuổi ở bọn họ trong vòng thanh danh không nhỏ. Thích gia vốn dĩ liền có tiền, hơn nữa có quyền thế. Càng khó lường chính là Thích gia con cháu mỗi người tranh đua. Nhưng là Thích Thần Khoa lại ngoại lệ, đảo không phải nói hắn bồn. Nhưng là hắn xác thật có điểm không quá bình thường. Tự hạn chế tự bế đến lệnh người giận sôi. Hắn giật mình, gần nhất hắn cùng Ninh Nhiên đi còn rất gần nha. Hơn nữa thấy thế nào đều cảm thấy lúc này đây quái quái. Nam nhân kia cách hắn như vậy gần làm cái gì? Khương gia tiểu bá vương trần chờ một chút, chung quy lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, lén lút mà đi theo mặt sau. Bọn họ đi lộ càng ngày càng hẻo lánh, dục căn cao trung vốn dĩ chiếm địa diện tích liền đại. Xanh hóa cũng thực hảo, người tới tựa hồ đối trường học rất quen thuộc, quanh co lòng vòng liền đến cửa sau. Chẳng sợ lúc này là tan học thời gian, nhưng là đi con đường này người cơ bản không có. rồi sau đó môn xuất khẩu rõ ràng là một chiếc màu đen minibus. Vẻ mặt của hắn bỗng chốc thay đổi. Đây là, nha, nơi này còn có một cái. Tới vừa lúc, dù sao chào một cái cũng là chào. Chào hai cái cũng là chào, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Hắn còn không có tới kịp phản kháng. Đã bị người che miệng lại bay nhanh mảnh đất tới rồi trên xe. Hai cái thiếu niên đối diện thượng đôi mắt, hai mặt nhìn nhau, không, nói đúng ra là Khương Hằng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Thích Thần Khoa. Thích Thần Khoa mặt vô biểu tình, tái nhợt tinh xảo thiếu niên ngồi đến thẳng tắp đoan chính. Chỉ là tay bị người trói lại tới, bắt cóc người của hắn tựa hồ thực hiểu biết hắn, đều không có lấp kín hắn miệng, hắn hàng năm không mở miệng, đều đã quên như thế nào nói chuyện. Khương Hằng liền thảm, bị không biết tên một khối phá bố đánh bạc miệng, lại cứ này miếng vải rách còn có cổ rất kỳ quái hương vị. Khương gia nuông chiều từ bé tiểu công chúa đều mau tạc mau. Này ti em là bắt cóc à. Hơn nữa này đàn bỏ mạng đồ đệ tự hồ sớm có chuẩn bị. Thu di động cùng bọn họ trên người sở hữu đáng giá sắc bén đồ vật. Bọn họ này đều không có che mặt. Khương Hằng tâm trầm xuống. Đây là không tính toán lưu người sống sao. Thích Thần Khoa người này đầu óc có bệnh. Tự nhiên sẽ không sợ hãi. Liền không giống nhau. Xe không biết hướng nơi nào khai. Hắn chỉ có thể nghe được phía trước chàng hán thấp giọng nói. Nhiều một cái làm sao bây giờ? Khương Hằng tim đập đến lợi hại. Trong lòng lại hối lại sợ. Ai có thể không sợ a? Đây là chính mình mệnh a. Hắn lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới. Y theo Thích Thần Khoa cái này tính cách. Nếu không dựa theo hắn cố định thời khắc biểu hành sự. Đó chính là xác định vững chắc ra vấn đề. Bất quá hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Muốn hay không giết, ngoặc kép, thiếu niên tuyệt vọng đến trong lòng đều mau tưởng viết di thư. Nếu là miệng không bị đánh bạc lời nói, hắn đều tưởng lưỡi sán hoa sen nói chính mình trong nhà đều có tiền. Có thể cho bọn hắn rất nhiều tiền, phía trước lái xe người tự hồ mới là đại ca. Hắn trầm ngâm một lát, từ kính chiếu hậu bên trong quan sát tới rồi hai người biểu tình. Bỗng nhiên nói. Trước đừng làm thịt, hỏi vài thứ, hảo Khương Hằng hiện tại mới hơi chút hảo điểm. Nhưng sắc mặt cũng khó coi thực, xe không biết chạy đến chạy đi đâu, thật vất vả dừng lại. Khương Hằng còn không có tới kịp cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đã bị người thô bạo mà ném vào một cái cũ nát nhà xưởng. Nhà xưởng đã vứt đi thật lâu, trên mặt đất tất cả đều là thật dày một tầng hôi. Chỉ có mặt trên hai ba mế cao địa phương khai một phiến nho nhỏ cửa sổ. Trời biết ích thị như vậy nhà xưởng có bao nhiêu cái. Khương Hằng hiện tại lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ hy vọng trường học đám kia bổn bảo an có thể sớm một chút nhìn đến theo dõi. Lại đây cứu bọn họ, nào biết bên kia tay chân bị trói thiếu niên bỗng nhiên quay đầu. Khương Hằng, bốn mắt nhìn nhau, nhìn một hồi lâu lúc sau. Thiếu niên dạy ra biểu tình tự hồ có biến hóa, hắn nhìn ra hắn sợ hãi, hắn đôi mắt yên lặng nhìn trước mắt thiếu niên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bị trói ở sau người ngón tay cố sức khó khăn mà ở khoa tay múa chân cái gì. Khương Hằng hơn nửa ngày mới biết được thiếu niên này thật sự an ủi chính mình. Hắn nhìn hắn ngón tay ở không trung xẹt qua độ cung, gian nan mà ở nhận tự. Ở di động bị cướp đi trước, ta, đã, phát tin nhắn cấp, Kim Lộ, đọc xong chỉnh câu nói Khương Hằng mặt vô biểu tình, ngọa táo, đều ti em có di động thời điểm làm gì không gọi điện thoại. Loại chuyện này phát tin nhắn nói cho Kim Lộ có cái dám dùng a. Hơn nữa, người nào đó tuyệt vọng thả bi thương mà ngửa đầu, hắn hiện tại cảm thấy Kim Lộ là nhất tưởng giết chết người của hắn. Còn không bằng đi theo bắt cóc phạm, nói không chừng còn có thể trốn rớt. Chương 21 Hoàng hôn hạ thiếu nữ hình dáng tinh xảo tuyệt đẹp. Cả người thực nghiêm túc mà ngồi thẳng thân thể, trên tay bút ở bài thi thượng viết xuống một đám tư thế. Nàng vị trí liền ở lối đi nhỏ bên, nhưng là không có người dám từ bên này đi, liền tính từ nơi này đi, đều là gión ra gión rén. sợ nàng ngẩng đầu, hướng chính mình cười cười. Hiện tại toàn bộ lớp đều cảm thấy không có gì so Ninh Nhiên mỉm cười càng đáng sợ sự tình. Đương nhiên, thật đúng là khá xinh đẹp. Nếu nói Khương Hằng thịnh thế mỹ nhan toàn dựa mặt nói. Ninh Nhiên kia cổ tùy ý quái đản mỹ đều dựa vào khí chất. Leng keng một tiếng, tất cả mọi người theo bản năng sở hướng túi tiền. Hiện tại đều đã tan học, trong phòng học mặt dư lại người cũng không nhiều lắm. Nhưng là mỗi khi Kim Lộ ở thời điểm phòng học đều sẽ an tĩnh mà thực. Như vậy an tĩnh thời điểm nếu là đem người cấp chọc giận. Vậy xong đời. Đang lúc mọi người lo sợ bất an thời điểm, người nào đó buông bút, chậm gì gì mà móc ra di động. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, giao lưu trên cơ bản đều dựa vào phần mềm, nhưng là chỉ có nào đó ngu ngốc mới có thể từng câu từng chữ đánh chữ. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ không quên viết cái dấu chấm câu. Phải biết rằng nàng dạy hắn phát tin nhắn đều phế đi thật lớn một phen công phu. Nhưng là, nàng tầm mắt dừng lại ở tin tức thượng, thiếu nữ nguyên bản còn vui vẻ thoải mái sắc mặt chậm rãi liền trầm xuống dưới. Nhưng thực mau lại nở nụ cười, mỹ diễm như hoa, nàng thậm chí tâm tình tốt lắm thổi tiếng huýt sáo, chút nào không thèm để ý trong phòng học vài người đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Ngô, một bao đường đổi ân cứu mạng, tiểu ca ca thật sẽ làm buôn bán, bất quá nói trở về. Nàng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tiểu ca ca ra thế như vậy không tồi dưới tình huống. Sao có thể không có gia nhập nữ chủ hậu cung bị tuyển dịch? Mà chỉnh quyển sách cốt truyện cũng không hề có nhắc tới quá người này. Nàng chống cằm, xanh nhạt ngón tay thon dài nhẹ thủ sẵn cái bàn. Trừ phi, tiểu ca ca đã sớm đã chết, nàng nguyên bản rất có tiết tấu thủ sẵn cái bàn ngón tay bỗng nhiên một đốn. Ngừng ở giữa không trung, móng tay dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt. Giống như chi đầu nụ hoa đãi phóng đào hoa giống nhau. Đã rơi xuống hoàng hôn còn có chút chói mát, nàng biểu tình ở như vậy dương quang hạ xem không rõ lắm mani nếu nói như vậy lên. Nàng tầm mắt dừng ở chính mình bên cạnh trên chỗ ngồi. Khương gia tiểu muội muội thân là nam chủ chi nhất. Ở tới gần thi đại học trước xác thật đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Nhiều như vậy cái luân hồi xuống dưới. Có một số việc chẳng sợ chỉ là bị người nhắc tới. Đều có thể liên tưởng lên tạo thành sự thật nha. Mọi người ngầm đều có chút tò mò mà nhìn Kim Lộ. Rốt cuộc lại xinh đẹp lại nguy hiểm. Người tổng hội có như vậy điểm lòng hiếu kỳ. Giống như bị ấn nút tạm dừng nữ hài tử bỗng nhiên đứng dậy. Trong miệng lẩm bẩm một câu, ai nha, không được, tiểu ca ca trường đẹp như vậy, cứu con có thể làm hắn lấy thân báo đáp, liền tính không thể lấy thân báo đáp, ít nhất còn có thể lừa một chút đường ha ha. Hơn nữa mấu chốt là, nàng tự hồ đã nhận ra người khác chú ý, bỗng nhiên quay đầu mỉm cười, vẫn luôn nhìn nàng mọi người lông tơ đứng thẳng, sôi nổi rời đi ánh mắt, trong lòng hoảng đến không được. Này ti em khẳng định là lại có người muốn xui xẻo. Khương Hằng cũng không biết qua bao lâu, như vậy thời gian dài dòng thực, vừa rồi một cái bọn bắt cóc lại lấy ra một đoàn dơ hề hề bố nhét vào hắn miệng. Hắn hiện tại trừ bỏ đôi mắt còn có thể động, thân thể mỗi cái bộ vị đều đã tê dại, dạ dày cũng bắt đầu bị bỏng đi lên, nguyên bản kiều diễm xuất chúng dung nhan thượng trở nên trắng. Bờ môi của hắn đều khô nước, bên cạnh thích thần khoa lại như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế vẫn luôn không có động quá. Buông xuống đôi mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trừ bỏ những cái đó có không. Khương Hằng thật là có điểm bội phục thích thần khoa nhẫn nại. Ca, có phải hay không nên gọi điện thoại đi? Có cái bọn bắt cóc không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Lưu trữ hai người kia cũng không có gì dùng. Không bằng sớm một chút bắt được tiền chúng ta liền chạy nhanh trốn, lưu càng lâu ngược lại xảy ra. Chuyện xác suất càng lớn, dẫn đầu bọn bắt cóc cao cao đại đại, thượng cũng không có đao xeo, chỉ là nhìn bọn họ hai cái ánh mắt giống như người chết giống nhau. Một nhếch miệng đều lộ ra một cổ sát phạt quyết đoán huyết tinh khí. Kim Lộ trên người uy hiếp ở một mức độ nào đó cùng người này có điểm giống. Khương Hằng chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ còn thật sự trông cậy vào cái kia nũng nịu gia hỏa? Ha ha, chỉ cần nàng có thể kịp thời phát hiện bọn họ không thấy báo nguy chính là tốt nhất sự tình. Như vậy tưởng tượng thật đúng là chính là nhân gian vô vọng a. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, nhà xưởng có trong ngoài hai cái phòng, bọn bắt cóc có suốt ba người, đều là tráng hán, cái đầu ít nhất đều ở 1m9 trở lên, quần áo tuy rằng cũ nát dơ bẩn, nhưng là đôi mắt đều thực tàn nhẫn. Hiện tại cho dù là có lại nhiều biện pháp ở lực lượng tuyệt đối trước mặt chính là cái chê cười. Hơn nữa duy nhất đồng đội vẫn là cái sẽ không nói người. Này TM chính là tưởng dùng trí đều không có biện pháp a. Trong đó một cái bọn bắt cóc bỗng nhiên cầm lấy thiếu niên di động. Trong miệng xì một tiếng khinh miệt, hắn phía trước giống như thấy được cái kia thiếu niên cho người khác gửi tin tức. Nhưng là phiên biến di động thượng, cũng tìm không thấy WeChat công cụ, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho là thiếu niên này tưởng báo nguy lại bị bọn họ cấp ngăn trở. Nam nhân lại ở trên di động điểm điểm, đầy mặt cực kỳ hâm mộ chi sắc, tốt như vậy đồ vật, bọn họ những người này trước nay đều không có gặp qua. Hắn di động hảo kỳ quái a, đều không có bất luận cái gì trò chuyện ký lục, bọn bắt cóc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Cười ha hả nói, đúng rồi. Gia hỏa này vốn dĩ chính là cái người company. Hết chương.